Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền kinh hãi kêu lên một tiếng. Còn chưa thấy rõ người trước mặt mình là ai, cô đã cảm thấy một luồng không khí mạnh mẽ vọt tới. Tiếp ở trên mặt anh ta liền bị một cú đấm nặng. Đỗ Sâm bị đánh ngã xuống đất, từ trong lỗ mũi một dòng máu ấm phun trào. Đầu anh ta choáng váng, khóe mắt hoa cả hoa cài, chỉ cảm thấy lần này anh ta thật sự đã bị người kia ra tay quá ác, làm cho anh ta thiếu chút nữa không chịu nổi. Những lời nói mà hôm nay anh kể lại với chúng tôi hy vọng sau đây không lâu ở trên tòa án anh cũng có thể gọi lại tỉ mỉ, không sót một chữ để cho quan tòa nghe. Hà Dĩ Kiệt tức giận công tâm, chỉ cảm thấy trong cổ họng có một luồng thanh thanh chàn chát từ bên dưới đang cuộn trào, làm cho anh thiếu chút nữa không nén nổi mà phun ra một búng máu. Anh cưỡng ép mình nuốt xuống dưới, nhưng vẫn có một chút cảm giác mặn chát từ trong lòng một mực lan tràn đến lỗ mũi, làm cho anh cảm thấy chua xót không sao chịu nổi. Đỗ Sâm nằm ở trên mặt đất, trước mắt anh ta là một xương màu đỏ sẫm như máu. Tuy không thấy rõ biểu cảm trên mặt của người đàn ông kia là như thế nào, nhưng anh ta vẫn cố gắng chau mày gật đầu. Cái mạng nhỏ này của anh ta xem ra tạm thời được bảo vệ. Sáng sớm từ từ thức giấc mới phát hiện ra Hà Dĩ Kiệt đã đi rồi. Ở trong phòng còn chỉ lại có hai người cô và Nặc Nặc. Thời điểm cô ngồi ở trên cạnh bàn ăn để ăn điểm tâm, cô vẫn còn đang suy nghĩ đã chuyện xảy ra tối ngày hôm qua. Trái lo phải nghĩ, cô nhiều lần lăn lộn qua lại, nhớ lại những lời chính mình đã nói, xác định những lời nói của mình không quá tới mức quá mạo phạm, nên trong lòng cũng an tâm trở lại. Cô cũng không phải là người ở trong lòng chứa đựng những tâm tư ác độc, cô cũng chỉ không muốn để cho chuyện này trở nên thay đổi quá phức tạp mà thôi. Cô làm bạn với Nặc Nặc một thời gian rồi sau đó sẽ rời đi, cô sẽ tự trải qua cuộc sống tự do tự tại của mình. Còn anh nên làm gì? Nên tiếp tục sống cuộc sống của anh như thế nào, tuyệt đối với cô không có một chút liên quan. Cô với Nặc Nặc ăn bữa sáng, sau đó cô lại đưa Nặc Nặc đi chơi. Hai người đi chơi rất là vui vẻ. Hà Dĩ Kiệt vẫn như cũ chưa trở về nhà. Nặc Nặc muốn nhờ cô gọi điện thoại cho anh, nhưng anh có chuyện gì đó đang phải làm. Trước mắt cầu xin cô giúp đỡ anh chăm sóc Nặc Nặc, rồi sau đó cúp điện thoại. Trọn một tuần, Hà Dĩ Kiệt cũng không trở về nhà. Bởi vì Nặc Nặc có cô làm bạn, cũng có lẽ bởi vì hàng ngày vào mỗi buổi tối đều có ba gọi điện thoại về chúc ngủ ngon, vì vậy cũng không hề khóc rống lên nữa. Hai người bọn họ sống biệt lập ở trong khu nhà biệt thự xinh xắn ở Hàng Châu, cho nên không biết ở thành phố A đã nổi lên một cơn lốc xoáy không nhỏ. Kể từ khi Đỗ Phương Phương và Hà Dĩ Kiệt hoàn toàn trở mặt với nhau, sức khỏe của Đỗ Lão Tướng Quân càng ngày càng trở nên kém hơn. Từ xưa tới nay ở trên quang trường, chuyện đi người trà lạnh đều không tránh khỏi. Khi sức khỏe của ông còn tốt, cũng đã không ngăn cản được chuyện xảy ra sau này của nhà họ Đỗ. Chứ đừng nói đến hiện tại, lúc ông đã ốm yếu như thế này, mới đi được vài bước, đường đã bắt đầu thở gấp. Đỗ tiên sinh là một người say mê nghệ thuật, không mang đến những chuyện đời thường. Đỗ phu nhân tính tình dịu dàng. Vốn dĩ Đỗ Lão Tương Quân gửi gắm hy vọng vào cô cháu gái. Chỉ một lòng mong đợi cô ta cùng Hà Dĩ Kiệt sinh ra một đứa con để kế thừa sự nghiệp của nhà họ Đỗ. Nhưng không ngờ lại chuyện xảy ra như vậy, cho tới bây giờ hai người bọn họ còn làm ầm ĩ. Đỗ Phương Phương nhất định không chịu ly hôn tái giá. Chỉ có điều, cho dù cô ta có bằng lòng chuyện tái giá đi nữa, thì sợ rằng giờ đằng chuyện lựa chọn người tốt cũng không tới phiên cô ta nữa rồi. Mấy vị chiến hữu cũ cũng đã đến thăm hỏi ông ta. Vị kia trong bộ quốc phòng cũng tự mình phái thư ký tới thăm hỏi ông, cũng có gửi tới ông mấy câu thăm hỏi động viên an ủi. Tâm tình của Đỗ Lão Tướng Quân có chuyển biến tốt, sức khỏe của ông đã khá hơn một chút, đang định bảo Đỗ Phu Nhân khỏi Đỗ Phương Phương về nhà. Ai ngờ khi Đỗ Phương Phương bước vào trong phòng, lại nhìn thấy đôi mắt của bà sưng đỏ. Đỗ Lão Tướng Quân cho rằng Đỗ Phương Phương đã gây ra chuyện gì đó không hay, nhanh chóng nổi lên một trận ho dữ dội, khó khăn lắm mới ổn định lại được hô hấp, đã vội vội vàng vàng hỏi thăm. Đỗ Phu Nhân định nói rồi lại thôi, Đỗ Lão Tướng Quân bị chọc tức giận. Lúc này bà mới ngập ngừng nói thật ra sự tình. Thì ra Đỗ tiên sinh luôn đam mê thú chơi đồ cổ, bất kể là của Trung Quốc hay là của châu Âu thì thứ gì ông cũng si mê cả. Thẳng thời gian trước đây không lâu, ông biết được có một ông trùm đồ cổ nước Anh tới, nói rằng trong tay có một món đồ cổ đã bị thất lạc. Đỗ tiên sinh nghe thấy đã động lòng, sau khi cơm nước no nê thì rốt cuộc cần phải nhanh chóng đến đó để ngắm nhìn một cái. Vừa mới nhìn đã thấy mê luôn, không thể nào quên được. Cũng chỉ là một loại khí cụ bằng đồng, có từ đời nhà Trần. Đối với món bồ cổ này, Đỗ tiên sinh đã tốn một thời gian để xem xét nghiên cứu phân biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net